Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồng cốc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 4, lẽ ra đã rất ngọt. Chiếc máy bay hướng về hòn đảo Honolulu không một chút chậm trễ. Cháu đi hưởng quần chân mật à? Người vừa bắt chuyện với tôi là một người đàn ông đẹp láo, mặc bộ vest nhạt màu rất đẹp. Ông ngồi ở hàng ghế cạnh hàng ghế của tôi, ngăn cách bởi lối đi. Vâng ạ, tôi đáp. Ông lão lim dim đôi mắt bên dưới hàng lông mày trắng. Thích thật, đúng là người ta nên đi du lịch khi còn trẻ. Tôi mỉm cười rồi hỏi, chỉ có hai bác đi Hawaii với nhau thôi ạ. Bên cạnh ông là một bà lão nhỏ nhắn và có vẻ như không còn ai khác đi cùng họ. Như thể nhận ra ánh mắt của tôi, bà lão quay sang nhìn tôi mỉm cười. Ừ, vì Hawaii rất tốt cho người già như hai bác. Nói rồi, ông lão hạ giọng xuống, nói tiếp. Thực ra chuyến du lịch này nhân dịp đám cưới vàng của hai bác. Bác tổ chức chuyến đi để lấy lòng bác gái đấy. Vâng, ra là thế. Tôi gật đầu, quay sang nhìn Naomi để kết thúc câu chuyện. Cô ấy đang đọc sách, nhưng hình như có lắng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, nên khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nhoẻn miệng cười. Tới sân bay Honolulu, sau khi nhận hành lý, tôi dẫn Naomi lên xe buýt để tới công ty cho thuê xe tự lái. Tôi đã đặt trước nên không mất nhiều thời gian làm thủ tục. Sau khoảng 15 phút, chúng tôi leo lên một chiếc xe Mỹ nho nhỏ rồi xuất phát. Từ đây, chuyến đi chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh định đi thẳng tới Quilima. Trên đường đi, em có muốn rẽ qua chỗ nào không? Địa danh tôi nhắc tới nằm ở đầu phía bắc hòn đảo Oahu. Tôi đã đặt phòng ở một khách sạn trong khu nghỉ dưỡng tổng hợp ở đó. Không anh à, anh đi thẳng tới khách sạn đi, em cũng hơi mệt rồi. Naomi đáp. Ừ, ngồi máy bay nhiều giờ liền mệt thật. Tôi gật đầu, chừng phải giẫm bàn đạp ga mạnh hơn một chút. Đối với tôi và Naomi, chuyến đi tới Hawaii này không phải lần đầu tiên. Với tôi là lần thứ tư và với Naomi là lần thứ hai. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn không lưỡng lự khi chọn nơi đây làm điểm đến cho chuyến du lịch chân mật của mình. Vì cả hai cùng thống nhất rằng, chúng tôi không muốn quá phô trương. Có một vài lý do khiến chúng tôi không thể phô trương. Đầu tiên là vì lần kết hôn này của tôi là tái hôn. Tôi hiện 34 tuổi. Hồi 26 tuổi tôi đã kết hôn một lần. Vợ cũ của tôi đã mất 3 năm trước vì tai nạn giao thông. Và một lý do khác là đứa con gái của tôi với người vợ đã mất cũng vừa qua đời gần đây. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đong đầy từ trái tim mình. Thực ra, trong lần kết hôn này, chúng tôi cũng không tổ chức tiệc cưới. Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn, thậm chí không cử hành hôn lễ. Nhưng Naomi có vẻ không để ý chuyện đó lắm. Gần đây, có nhiều cô gái trẻ không thích hôn lễ và tiệc cưới, gợi lên cảm giác về một cuộc hôn nhân giữa hai gia đình. Vì lẽ ra, chỉ nên là hôn nhân giữa hai người. Nên có lẽ việc tôi không tổ chức lễ cưới cũng không phải một việc quá đáng gì. Nhưng tôi vẫn chưa nói thật với Naomi. Còn một lý do nữa khiến tôi không muốn việc kết hôn giữa chúng tôi trở nên phô trương. Với tôi, lý do chưa nói ra đó mới là nguyên nhân lớn nhất. Chúng tôi đến khách sạn lúc quá trưa. Giờ làm thủ tục nhận phòng thì hơi sớm, nên chúng tôi gửi hành lý rồi ăn một bữa trưa nhẹ trong nhà hàng. Bên này ít người Nhật, anh nhỉ. Gọi món xong, Naomi nhìn quanh rồi nói nhỏ. Ngoài chúng tôi ra, quanh đây không còn người Nhật nào khác. Mới qua tuần lễ vàng nên khách du lịch người Nhật khá ít. Nếu có, chắc họ cũng tới Waikiki rồi em ạ. Vì quanh đây không có chỗ nào cho những người trẻ chơi mà. Nếu ở trong khách sạn thì có thể chơi golf, chơi tennis và cưỡi ngựa nữa. Nhưng bước ra ngoài thì chẳng có gì cả. Đến cả sàn nhảy cũng không có thì người trẻ Nhật sẽ thấy nhàm chán lắm. Em đừng một câu người trẻ, hai câu người trẻ nữa. Em mới có 20 mấy mà. Em cũng là một trong số những người trẻ đấy thôi. Ái chà, thế thì anh cũng vậy. Thôi đừng trêu anh nữa. Tôi nói rồi cho mặt. Naomi nở một nụ cười hân hoan khúc khích. Nụ cười của cô ấy thật đáng yêu. Nó khiến tôi cảm nhận được một cách trực tiếp niềm hạnh phúc của cô ấy. Giá mà tôi có thể tận hưởng giây phút hiện tại với tâm trạng giống như cô ấy thì tốt biết bao. nhưng tôi không thể làm thế nữa rồi. Ăn xong bữa trưa, làm xong thủ tục nhận phòng, Naomi liền nói muốn ra biển. Vì em thấy cứ phí phí thế nào ấy, được không anh? Có vẻ như sau khi nhìn thấy những người Mỹ nhàn nhã tắm nắng trên bãi biển, Naomi không thể ở bên trong phòng được. Đương nhiên là được, tôi đáp. Ra tới biển, Naomi mặc bộ đồ bơi in hoa, rồi hòa mình vào làn nước. Tôi ngồi trên cát ngắm cô ấy. Vốn thích bơi lội nên tư thế bơi của Naomi rất đẹp. Thỉnh thoảng, cô ấy nhìn về phía tôi, giơ tay lên vẫy vẫy. Tôi cũng đưa tay lên đáp lại. Mấy lần chụp ảnh cô ấy, nhưng tôi biết rằng những tấm phim này có lẽ sẽ không bao giờ được tráng ra ảnh. Từ bãi biển về tới khách sạn, lúc chúng tôi đang đứng đợi thang máy thì chợt có tiếng bắt chuyện. Ồ, tình cờ thật đấy. Ngoảnh lại, tôi thấy vợ chồng ông lão ngồi cùng máy bay khi nãy đang đứng phía sau. Cậu nhân viên khách sạn đi cùng họ lên phòng, nên chắc họ vừa mới tới khách sạn. Hai bác cũng ở đây à? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi. Ừ, hai bác mãi ngắm phố phường và đi mấy chỗ nên giờ mới tới. Các cháu đã kịp đi bơi về rồi à? Nhìn bộ đồ trên người chúng tôi, ông lão hỏi. Dạ vâng à. Tôi gật đầu. Phòng của vợ chồng ông lão cùng tầng với chúng tôi. Ông lão có vẻ rất vui vì điều đó. Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Lúc nào đó chúng ta tụ tập ở phòng cháu. Ông lão đưa tay làm cử chỉ nâng ly, nhưng bà lão liền trách. Kì ông, hai cháu đây là vợ chồng mới cưới, ông sang đó làm phiền họ đấy. Dạ, không sao ạ, bữa nào đó chúng ta tổ chức đi ạ. Tôi đáp cho phải phép, nhưng Naomi lại tiếp lời. Chúng cháu đợi các bác sang nhé, càng đông càng vui ạ. Câu nói của cô ấy rất thật lòng, điều đó khiến tôi bồn chồn. Bữa tối chúng tôi gặp vợ chồng ông lão, bàn của chúng tôi cạnh nhau, họ đã thay những bộ đồ mới. Hai bác ấy thật tuyệt, 50 năm trôi qua mà tình cảm của họ vẫn được như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Naomi thì thầm. Vợ chồng ông lão lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng, ông lão nói đùa câu gì đó, bà lão liền mỉm cười, một nụ cười rất quý phái. Rượu vang cuối cùng cũng được mang tới bàn chúng tôi. Chúng ta nâng ly vì điều gì bây giờ nhỉ? Tôi hỏi Naomi, người đang ngồi phía bên kia ngọn nến. Đương nhiên là vì hai chúng ta rồi. Naomi mỉm cười nâng cốc. Tôi cũng mỉm cười, chạm cốc với cô ấy rồi uống một ngụm vang lớn. Ngụm rượu lạnh lẽo vừa vào tới dạ dày liền đánh thức thứ gì đó trong đầu tôi. Một thứ gì suýt đã bị cảm giác hạnh phúc hiện tại cuốn trôi đi mất. Không được lạc lối, không được chìm trong thế giới ngọt ngào với cô ấy. Vừa nhìn nụ cười của Naomi qua chiếc ly thủy tinh, tôi vừa thầm nhủ. Chúng tôi về phòng, tắm rửa rồi chui vào chăn, dù lúc đó hãy còn sớm. Naomi bắt đầu nói về những dự định tương lai của cô ấy. Cô ấy nói muốn có con sớm nhất có thể và muốn theo học một vài lớp nghệ thuật. Tôi lặp đi lặp lại những câu trả lời mập mờ. Không lâu sau, Naomi bắt đầu thở đều đều trong vòng tay tôi. Trên máy bay, cô ấy không ngủ được nhiều. Tới nơi không nghỉ ngơi mà ra biển ngay, nên ngủ sớm là điều dễ hiểu. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức cô ấy. Vốn dĩ tối nay tôi không định ngủ với cô ấy. Hai chúng tôi đã có quan hệ thân mật. Tuy nói là đêm đầu tiên của chuyến du lịch chân mật, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Hơn nữa, có một lý do lớn hơn khiến tôi không thể ngủ với cô ấy nữa. Tôi vào nhà tắm, rửa mặt bằng làn nước lạnh lẽo, hít vào thở ra thật sâu mấy lần rồi quay lại giường. Naomi vẫn cất tiếng thở đều đều. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy. Những ngón tay tôi chạm tới làn da trắng mềm mại. Tôi ngồi im lặng như vậy một lúc thì Naomi chậm rãi hé mắt ra. Ban đầu, Naomi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một tháng sau, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt bất an. Có chuyện gì vậy anh? Giọng Naomi run run. Tôi khẽ tăng thêm lực vào những ngón tay. Gương mặt Naomi ngay lập tức trở nên hoảng sợ. Hãy nghe và trả lời tôi. Giọng tôi trầm tới mức chính tôi cũng phải rùng mình. Hiroko là dâu cô giết phải không? Hiroko là tên đứa con gái vừa mất của tôi. Mẹ con bé mất sớm, nên có thể nói chỉ mình tôi nuôi nấng con bé. Con bé 4 tuổi, đôi mắt giống hệt mẹ, to tròn như mắt búp bê. Hôm đó là buổi sáng ngày Giáng sinh, chúng tôi đang ngồi ăn sáng như mọi ngày. Trời lạnh tới mức dù đã bật lò sưởi, cơ thể tôi vẫn run lên vì lạnh. Hiroko, ăn mau đi con. Tôi phải nhắc nhở vì Hiroko chỉ ngồi trên ghế mà không động vào đồ ăn. Sáng nào con bé cũng như vậy. Con không muốn ăn, con buồn ngủ. Hiroko vừa dụi dụi mặt vừa nói rồi ngã người vào lưng ghế, mắt lờ đờ. Này, con không được ngủ. Chúng ta phải tới nhà bác gái con bây giờ. Tôi nói rồi đứng lên, tắt chiếc máy sưởi dầu. Tôi phải gửi Hiroko tới nhà chị gái trên đường đến công ty. Lúc đó, tôi vô tình nhìn đồng hồ đo bình đựng dầu của máy sưởi, thấy dầu đã sắp hết. Tôi kéo tay cô con gái đang buồn ngủ ra khỏi phòng khách, để con bé đợi ở hành lang rồi bước xuống cầu thang. Bãi đỗ xe nhà tôi ở tầng hầm. Sau khi yên vị trên xe, tôi phát hiện mình quên đồ. Hôm đó, tôi cần mang theo băng đài cassette vì có việc cần dùng đến. Tôi định mua từ hôm qua mà quên bẵng đi mất. Tôi ngồi xuống xe rồi ra khỏi nhà. Cách nhà tôi mấy phút đi bộ có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24. Ở đó chắc chắn có bán băng cassette. Tôi rảo bước tới đó. Sau này, tôi vô cùng hối hận vì đã làm như thế. Trên đường tới công ty, có rất nhiều cửa hàng bán băng cassette. Vậy mà sao lúc đó tôi lại quyết định cuốc bộ đi mua chứ? Chính tôi cũng không hiểu được sự lựa chọn của mình. Có lẽ lúc đó tôi chỉ ngẫu hứng muốn làm vậy. Ở cửa hàng tiện lợi, tôi bị cuốn vào một vụ rắc rối. Lúc đứng xếp hàng trước quầy thanh toán để trả tiền, đột nhiên tôi bị đánh vào phía sau đầu. Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bị cơn đau đớn mãnh liệt tấn công. Tôi ngã quỵ xuống đó. Tôi đưa tay sờ sờ đầu rồi giơ tay ra trước mặt. Thấy tay đã nhuốm một lượng máu lớn. Lúc đó, tôi nghe giọng ai đó vang lên. Mang tiền ra đây, mau lên. Đó là giọng nói của một thanh niên trẻ. Tôi chợt hiểu ra cửa hàng này đang bị cướp tấn công. Tôi định đứng lên, nhưng bị mất cảm giác thăng bằng. Nửa thân dưới của tôi khuỵu xuống. Tôi không bị ngất. Tôi biết mọi người xung quanh mình đang bấn loạn nháo nhào, nhưng cơ thể tôi không có chút sức lực nào. Không biết tôi như vậy bao lâu. Đến lúc tỉnh ra, tôi thấy mình đang nằm trên cáng. Tôi được xe cứu thương vận chuyển tới bệnh viện gần đó. Vết thương của tôi không mấy nghiêm trọng. Lúc tới bệnh viện, tôi đã có thể tự đi lại được. Nhưng sau khi xử lý vết thương, bác sĩ vẫn chỉ định tôi chụp X-quang cho chắc chắn. Tôi rất lo cho con gái đang chỉ có một mình ở nhà, nên tôi định gọi điện về trong lúc chờ kết quả chụp X-quang. Nhưng rồi một vấn đề trở ngại khác lại ập đến. Cảnh sát tới và hỏi chuyện tôi. Chuyện không nhiều chi tiết đến mức phải kể đi kể lại, nhưng đó là thủ tục họ phải thực hiện. Sau khi thuật lại một cách đơn giản mọi chuyện, tôi hỏi anh cảnh sát thủ phạm ra sao rồi. Cảnh sát nói thủ phạm đi theo nhóm hai người. Chúng đã bị bắt trên đường cầm tiền bỏ trốn. Cả hai đều còn trẻ măng, mới tốt nghiệp cấp 3. Sau khi cảnh sát rời đi, tôi gọi điện tới nhà chị gái, vì tôi nghĩ chị đang lo lắng khi không thấy tôi. Nghe tôi kể sự tình, chị gái tôi ở đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chị đừng lo, vết thương của em không nghiêm trọng. Tôi cố nói với giọng tươi tỉnh. Vậy thì không sao rồi, nhưng chuyện lần này ghê nhỉ. Như thể nhận ra vết thương của tôi không nhẹ như tôi nói. Chị tôi chỉ biết cười gượng. Có chuyện này quan trọng hơn em chị. Chị tới nhà xem Hiroko thế nào giúp em. Em để con bé ở nhà một mình nên giờ lo lắm. Chị biết rồi, chị sẽ bảo con bé là em có việc bận nên chị tới đón nhé. Dạ, nhờ chị nhé. Tôi cúp điện thoại, tạm thở phào. Một lúc sau có kết quả chụp X-quang. Quả nhiên không vấn đề gì. Nhưng bác sĩ vẫn nói nếu cảm thấy không khỏe thì hãy quay lại bệnh viện ngay. Trước khi rời bệnh viện, tôi gọi điện thoại về nhà một cuộc. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe người nghe máy không phải chị gái tôi, mà là Naomi. Anh Nobuhiko ơi, nguy rồi, Hiroko. Hơi thở cô ấy hỗn loạn, giọng như sắp khóc. Có chuyện gì với Hiroko vậy? Tôi lo lắng, lớn tiếng hỏi. Hiroko bị ngất, tình trạng con bé rất nguy hiểm. Ngất ư, tại sao? Nghe nói con bé bị ngộ độc khí carbon monoxide. Hình như nhiên liệu trong máy sưởi không được đốt cháy hoàn toàn. Tôi nghĩ không thể có chuyện ngu ngốc đó được. Trước khi ra khỏi nhà, rõ ràng tôi đã cắt mấy sữa rồi. Thế giờ Hiroko thế nào? Bác sĩ đang khám cho bé à? Chị gái anh đang ở đây. Anh ơi, anh về đây ngay được không? Anh hiểu rồi, anh về ngay. Tôi đặt ống nghe xuống, chạy đi thật nhanh. Thấy một người đầu quấn băng gạc chạy đi với vẻ mặt dị thường như vậy. Chắc mọi người xung quanh thấy kỳ dị lắm. Lúc tôi về tới nhà, mọi người đang tập trung ở phòng khách. Chị gái tôi và Naomi đang khóc. Bác sĩ ngồi yên với nét mặt tối sầm. Hiroko được đặt nằm ngay giữa. Hiểu được tình hình, tôi ngã quỵ xuống, ôm lấy con gái yêu thương từ tấm nệm. Những tiếng hét tự như tiếng chó sủa vô thức thoát ra từ trong cổ họng tôi. Đêm đó, tôi và Naomi ngồi ở phòng khách. Lúc em tới nơi, Hiroko đang nằm bất tỉnh giữa sàn nhà. Em lập tức nghĩ tới khả năng ngộ độc khí carbon monoxide, liền bịt mũi lại và mở cửa sổ, cửa chính ra. Sau đó, em tắt lửa cho máy sưởi. Naomi nói bằng giọng đều đều, cố gắng không thể hiện cảm xúc. Tôi cũng lặng im ngồi nghe. Cho tới lúc đó, tôi không có đủ thời gian và tâm trí để nghe cô ấy kể. Nghe nói sáng hôm đó Naomi tới nhà tôi để xem chiếc giường cô ấy định mua có cho vào phòng ngủ được không. Bữa trước cô ấy đã nói về việc này rồi, nhưng tôi quên bẵng đi mất. Tôi đã đưa cho cô ấy chìa khóa phụ của ngôi nhà trước đó và bảo cô ấy có thể tới bất cứ khi nào cô ấy muốn. Nghĩa là lúc em tới, máy sưởi đang bật à. Trước lúc ra khỏi nhà anh đã tắt nó rồi mà. Tôi vừa nhìn chiếc máy sưởi vừa nói. Chắc Hiroko bật lên đấy anh. Trong lúc đợi anh về, con bé thấy lạnh quá nên mới. Chắc thế, tôi thử hình dung hành động của Hiroko. Thấy bố mãi không về, Hiroko quay lại phòng khách, bật máy sưởi. Bình thường tôi không cho phép con bé lại gần lửa. Nhưng con bé đã 4 tuổi. Nó hoàn toàn có thể bật máy sưởi lên sau khi lén học theo động tác của tôi. Lúc đó, tôi sắp ra khỏi cửa, nên đã đóng hết cửa sổ. Dầu sắp hết nên máy sưởi chẳng mấy chốc rơi vào tình trạng đốt cháy không hoàn toàn. Lúc nghĩ tới đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một nghi vấn nhỏ. Sáng nay, lúc nhìn đồng hồ bình đựng dầu của máy sưởi, tôi thấy nó đã gần về zero, nhưng giờ thấy bình đầy một nửa. Ai đó đã đổ dầu vào bình ư? Nhưng cả chị gái tôi và Naomi đều không nói gì tới chuyện đó. Trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng tôi cười nhủ, có lẽ do mình nhìn nhầm. Sau khi mở cửa cho phòng thoáng khí, em lập tức gọi cho bác sĩ. Một lúc sau thì chị gái anh tới. Thế ư, lần này làm phiền em rồi. Đâu có, sao anh lại gọi là làm phiền? Naomi cúi xuống, im lặng. Giá mà anh không đi mua đồ. Tôi đập bàn tay xuống bàn. Một cuốn băng cassette, mua ở đâu mà không được chứ? Anh không có lỗi gì cả. Naomi nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng. Vì anh định sẽ về nhà ngay mà, người có lỗi chính là nhóm cướp đó. Nhưng tôi không đáp lại, chỉ thở dài một hơi vô lực. Giờ có quy trách nhiệm cho ai thì Hiroko của tôi cũng không thể sống lại được nữa. Khoảng 10 ngày sau vụ việc, tôi nghe một chị hàng xóm ở nhà nội trợ kể một chuyện kỳ lạ. Chị này sống phía sau nhà tôi. Chị ấy nói buổi sáng hôm đó có nhìn thấy Naomi mang một bình dầu đốt từ cửa sau vào nhà. Bình dầu đốt ư? Khoảng mấy giờ ạ? Tôi hỏi, tim đập thình thịch. Đúng là trong chiếc kệ nhỏ đựng đồ bên cạnh lối vào phía sau nhà tôi có đặt một chiếc bình đựng dầu đốt. Mấy giờ ý nhỉ? Tôi chỉ nhớ là sáng hôm đó thôi. Chị hàng xóm nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, nhưng mà chắc chắn là trước khi sự cố xảy ra. Vì lúc bị nhiễm độc do máy sưởi, có ai lại đổ thêm dầu vào máy sưởi đâu nhỉ? Vâng, tôi thấy bối rối. Chị hàng xóm không giống đang nói dối. Vả lại, tôi cũng thấy nghi hoặc về việc dầu đốt trong máy sưởi nhiều lên. Nếu Naomi là người đổ thêm dầu vào, thì mọi việc đều hợp lý. Vấn đề là tại sao cô ấy lại làm thế? Và tại sao cô ấy không kể gì về việc đó? Đúng như lời chị hàng xóm nói, thật khó cho rằng cô ấy làm thế sau khi sự cố xảy ra. Vậy nghĩa là cô ấy đã tới nhà tôi trước khi sự cố xảy ra ư? Còn một việc nữa, tôi không giải thích được. Trong nhà tôi, phòng khách nối liền với gian bếp. Tôi có mắc rèm xếp để ngăn cách hai nơi. Naomi khai rằng khi xảy ra sự việc, tấm rèm đó đang đóng kín. Tôi thấy lời khai này thật kỳ lạ. Bởi tôi nhớ mình không đóng tấm rèm đó lại. Tôi cũng không nghĩ Hiroko làm việc đó. Nhưng nếu rèm không đóng thì lại có một điểm bất hợp lý khác. Bởi theo các chuyên gia, xét từ thời gian máy sưởi được bật và độ rộng của căn phòng, nếu tấm rèm đó mở ra thì sẽ không dẫn đến sự cố chết người.